Phàm nhân tu tiên, chương 2282, cuộc chiến với tu la thù, 1, góc truyện audio.com. Sau khi huyết quang hiện lên, tất cả cột sáng đều lóe lên rồi lập tức chui vào trong lòng đất cát. Kết quả là một khắc sau, đất đai phía dưới trở nên rung động liên hồi, từng cái khe hở bắt đầu hiện ra rồi dần dần to lớn lên. Hắc Lân ở bên cạnh thấy vậy thì cười hắc hắc, một tay phất về phía hư không, tiếp đó trên tay hiện ra một cây côn dài màu vàng tím rồi đột nhiên vung lên. Một tiếng rít vang lên như sấm sét giữa trời quang, hào quang tỏa ra bốn phía, một đạo côn ảnh lớn hơn ngàn trượng như thần binh trên trời giáng xuống đập mạnh vào mặt đất gây ra tiếng nổ như thiên băng địa liệt khiến cho toàn bộ đất đai vỡ nát ra. Một mảng sa mạc lớn hơn trăm dặm sau tiếng nổ ầm ầm lập tức bị lõm vào một khối lớn. Hắc Lân cười lên điên cuồng, cây côn màu vàng tím nhoáng lên dường như muốn thúc giục uy năng lớn hơn nữa tiếp tục đập xuống, nhưng lúc này từ vùng đất bị lõm xuống phía dưới sau một tiếng oanh minh bỗng nhiên bắn ra vô số cột sáng kỳ lạ, một tòa thành bằng đá được bao phủ bởi tầng tầng hào quang từ dưới đất chui lên rồi lập tức bay lên không trung. Trên một tường đá cao lớn phía trước tòa thành, tu la thù tộc mẫu và lão giả áo đen mang theo mấy trăm tên thuộc hạ đang nhìn về phía bọn người Hàn Lập ở trên phi thuyền với sắc mặt vô cùng khó coi. Quả nhiên là ngươi, không biết tu la thù chúng ta có chỗ nào đắc tội với chư vị đạo hữu mà các ngươi lại tiếp tục đến gây phiền toái cho tộc của thiếp thân thêm lần nữa vậy. Tu la thù tộc mẫu mặc dù trong lòng vô cùng giận dữ nhưng cố cưỡng chế cơn giận đứng ở trên tường thành hướng về phía phi thuyền đối diện mà hỏi một câu. Dù sao Hàn Lập với thần niệm cường đại đã để lại trong lòng nàng ấn tượng quá sâu. Chẳng cần nói cũng biết nàng thật sự không muốn động thủ với đối phương dù những người này đến đây với thái độ vô cùng hung hăng. Đương nhiên nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là phụ nhân này muốn kéo dài thời gian cho mấy tên viện binh chưa kịp trở về có đủ thời gian kéo tới đây. Hắc hắc, chưa nói tới việc có đắc tội hay không, lần này chúng ta tiến vào giới này chính là vì tu la thù nhất tộc. Nếu tộc của đạo hữu tự động giao ra tinh thạch đương nhiên có thể biến chiến tranh thành hòa bình đấy. Hàn Lập chỉ cười cười không nói gì, Hắc Lân đứng bên cạnh đã đoạt trước vừa cười một cách dữ tợn vừa nói. Cái gì, muốn tinh thạch của tộc nhân chúng ta, nói như vậy các người là vì lực lượng thời gian mà tới rồi. Tu la thù tộc mẫu nghe vậy sắc mặt đại biến tức giận nói. Tuy chưa được chính xác lắm nhưng cũng không sai khác quá nhiều. Thế nào, quý tộc đồng ý tự nguyện giao ra tinh thạch chứ? Huyết Nhiên nhàn nhạt nói một câu. Giao ra tinh thạch, chớ có mơ mộng hão huyền, các ngươi đã dám nói lời này trước mặt ta thì chính là cùng tộc ta không chết không thôi. Động thủ đi, phụ nhân nghiêm mặt nói hai câu rồi không hề quay mặt lại mà vẫy tay về phía sau lưng một cái, tức thì những tên tộc nhân thủ hạ phía sau trên người lóe lên hào quang, thoáng cái hơn một nửa số thủ hạ đột nhiên biến mất, chỉ còn mười mấy tên ở lại. Mười mấy tên này đều tỏa ra linh áp hợp thể kỳ, ngoài ra trong đó có bốn tên nam nữ khí tức mạnh mẽ hơn nhiều những kẻ khác, gần như đã tiếp cận với tu vi đại thừa kỳ, chúng chính là bốn con tu la thù trường thành. Mạc Giản Ly thấy tình cảnh này sắc mặt hơi đổi. Hai mắt Hàn Lập cũng hơi nhíu lại, lần trước khi hắn đến thăm dò thì ở sao? Góc truyện audio.com, huyệt này chỉ có ba con tu la thù trưởng thành mà thôi. Lúc này, Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe được tu la thù tộc mẫu đáp lời không khách khí thì sắc mặt âm trầm, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì không hề do dự mà đều cùng nhau xuất thủ. Chỉ thấy một ngón tay Huyết Nhiên hướng lư hương cực lớn phía dưới cách không bắn ra một chỉ, lập tức vang lên một tiếng nổ trầm thấp, mùi tanh trên lư hương phát ra nhiều hơn, đồng thời ánh sáng màu xanh lóe lên cũng càng lúc càng nhiều. Những ánh sáng màu xanh sau khi xoay tít một vòng lại biến ảo thành từng con quỷ phong lớn cỡ nắm đấm. Những cự phong này không chỉ trên đầu trải rộng những hoa văn giống như hình mặt quỷ mà thân hình cũng như ẩn như hiện, dường như chúng không có thân thể thật sự vậy. Đi, Huyết Nhiên phất tay vào về phía đối diện quát khẽ một tiếng, âm thanh ông ông nổi lên. Hàng ngàn đầu quỷ phong hóa thành một đám trung đông như mây màu xanh nhạt lao thẳng tới phía đối diện. Bản thân Huyết Nhiên thì bay lên, chính mình mang theo tám đoàn huyết quang chớp động một cái liền xuất hiện trên hư không ở giữa phi thuyền và tòa thành. Trong huyết quang, tám đứa trẻ con hiện ra nụ cười quỷ dị, đồng thời lại há miệng phun ra tám đạo cột sáng màu đỏ như máu trực tiếp đánh về phía tu la thù tộc mẫu. Tu la thù tộc mẫu vốn còn muốn nói chuyện gì đó với lão già bên cạnh, nhưng vừa thấy đối phương không hề kiêng nể mà công kích như thế trong lòng vô cùng giận dữ, ánh sáng màu bạc bên ngoài thân nàng lóe lên, chớp động một cái đã xuất hiện ở trong hư không, một ngón tay vung lên nhất thời một đoàn kim quang trước người chợt tách ra, kim quang này xoay tít một vòng, toàn bộ tám đạo cột sáng màu đỏ như máu kia sau mấy tiếng phốc phốc thì toàn bộ đều bị ngăn lại. Lúc này kim quang mới thu về hiện ra hình dạng chân thực là một cái tuẫn màu vàng cao hơn 2 trượng đang che chắn vô cùng chặt chẽ cho phụ nhân ở phía sau. Bọn người Hàn Lập và lão già họ Dịch thấy hai người giao thủ đều nhìn không rời mắt, nhất thời cả hai bên đều không có ý trực tiếp nhúng tay tranh đấu. Lúc này một đám quỷ phong bỗng như gió cuốn bay đến người phụ nhân rồi hóa thành một làn mây màu xanh nhạt đánh xuống người nàng. Tu La Thù tộc mẫu hừ lạnh một tiếng, một ống tay áo hất lên không trung, tức thì một làn sáng màu trắng dài hơn chục trượng phá không chém ra, chỉ sau một cái chớp mắt đã mạnh mẽ đem làn mây màu xanh bổ ra làm đôi rồi xoay tít quanh nó tạo thành hình như cầu vồng bay múa. Lập tức thanh âm bang bang từ trong đám mây truyền tới. Cũng không biết bạch quang kia là thần thông hay bảo vật gì mà chỉ quấn quanh đám gió kia vài vòng đã làm toàn bộ bề mặt quỷ phong rung lên rồi nổ mạnh hóa thành từng đoàn ánh sáng màu xanh một lần nữa trôi nổi trong hư không. Huyết Nhiên thấy vậy chẳng những không giật mình mà còn nhe răng cười nanh ác rồi há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí màu đỏ như máu chui vào trong lư hương cực lớn kia. Âm thanh quỷ khóc thoáng cái lại rõ ràng hơn vài phần, bên trong các cây nến, đèn cầy cũng chớp động thân hình nổi lên những tia máu nhỏ. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, những ánh sáng màu xanh phía xa xa bỗng ngưng tụ lại thành hình vô số đầu quỷ phong hiện ra hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chờ Tu La Thù tộc mẫu sắc mặt trầm xuống định thúc giục bạch quang tiêu diệt, những đầu quỷ phong kia vừa hiện thân lập tức mơ hồ rồi biến mất hết. Sau một khắc hư không bên cạnh bỗng có tiếng cuồng phong rít lên tường lưỡi đao gió. Góc truyện audio.com, mờ ảo hiện ra chúng suy suy một tiếng rồi bắn về hướng phụ nhân. Những công kích trông bình thường này lại khiến cho Tu La Thù tộc mẫu siết chặt nắm tay lại, một tay nhanh như thiểm điện hướng kim thuẫn vỗ một cái, tiếng nổ mạnh như chuông ngân vang lên, cự thuẫn màu vàng mơ hồ một cái liền biến thành một tầng hào quang màu vàng bảo hộ phụ nhân ở bên trong. Chỉ một khắc sau những lưỡi đao gió chẳng chịt đã như bão tố chém lên trên tầng hào quang, chỉ trong chốc lát chúng đã làm cho linh quang màu vàng trên tầng hào quang trở nên nhộn nhạo nhưng vẫn vững như Thái Sơn đem những lưỡi đao gió chặn đứng ở bên ngoài. Không chỉ như thế, Tu La Thù tộc mẫu sau khi dùng bí thuật thúc dục kim thuẫn, bàn tay trắng như ngọc khẽ động vỗ một cái lên trên mái tóc, lập tức một ít sợi tóc dài rơi xuống, nàng cười lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn thổi lên sợi tóc. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, những sợi tóc dài màu đen kia biến mất trên tay phụ nhân. Trong nháy mắt trời đất trở nên ảm đạm, hơn 10 con chăn, rắn, lớn màu đen phá không lao thẳng tới phía vị đại thừa Huyết Nhiên này. Huyết Nhiên cũng không dám lãnh đạm, thần sắc hơi động, một tay bấm niệm pháp quyết, tám đứa trẻ bên trong huyết quang bỗng mở miệng gầm nhẹ, hoa văn bên ngoài chúng tỏa sáng, sau đó từ bên trong huyết quang chúng điên cuồng lớn lên rồi biến ảo thành tám gã ác quỷ dữ tợn có sừng trên đầu trực tiếp đón đỡ hơn 10 con chăn, rắn, lớn màu đen kia. Tám gã ác quỷ toàn thân ánh lửa sáng màu đỏ chớp động liên tục, 10 ngón tay chúng biến thành những lưỡi dao sắc bén chém lên người những con chăn, rắn, do Tu La Thù tộc mẫu tạo ra, ngay tức thì làm cho từng mảng vẩy và máu thịt cuồn cuộn rơi xuống. Những con chăn, rắn này dựa vào thân hình khổng lồ cùng sức lực khủng bố, thân hình chúng lúc quét ngang, lúc đập xuống, những nơi chúng đi qua giống như vòi rồng xuất hiện. Đồng thời miệng há to lộ ra những cái răng nanh lớn bên trong điên cuồng cắn xuống mấy con ác quỷ, thỉnh thoảng phun ra những luồng khí độc màu xanh lục vô cùng hung ác. Trong lúc này trên bầu trời chấn động liên hồi, những tiếng gào thét và tiếng gầm đan xen với nhau, khói xanh cuồn cuộn cùng với máu, hoặc là từng đôi đấu với nhau một chỗ hoặc là truy đuổi nhau khắp nơi trên bầu trời. Tuy nhiên rõ ràng là tám đầu ác quỷ kia hơi yếu hơn so với đám chăn, rắn kia một chút. Huyết Nhiên sắc mặt hơi có chút khó coi, một tay rụt vào trong tay áo đang định tế ra một kiện bảo vật khác thì Tu La Thù tộc mẫu ở phía đối diện chợt lóe hung quang, bỗng nhiên nàng vỗ một cái lên đỉnh đầu, một đoàn sáng xanh từ đó bắn ra nhoáng cái biến thành một con nhện khổng lồ to lớn như núi. Con nhện này chẳng những toàn thân màu xanh như ngọc mà quanh người còn trải đầy lông cứng như cương châm, phốc một tiếng con nhện đã biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Huyết Nhiên cả kinh, đang định phản ứng thì phía bên kia phụ nhân sau khi thả ra con nhện ra lại tiếp tục há miệng phun ra vô số sợi tơ màu xanh phá không bắn ra, một tiếng nổ lớn suy suy vang lên, chớp mắt vô số sợi tơ đã xuất hiện gần sát Huyết Nhiên. Mà nguy hiểm hơn là ngay lúc này trên đỉnh đầu Huyết Nhiên bỗng chấn động, một đôi chân đầy lông cứng như móc câu từ trong hư không lộ ra hướng đỉnh đầu hắn hung hăng đánh xuống. Huyết Nhiên trong lòng dùng mình, không suy nghĩ thêm, một tay từ trong áo lấy ra một cây roi ngắn màu vàng nhạt, không nói hai lời hướng không trung quất ra. Lập tức âm thanh sấm, góc truyện audio.com, xét vang lên, hư ảnh một tòa núi hơn 100 trượng màu vàng nhạt lóe lên hiện ra vừa vặn chắn ngay phía trước hai cái chân kia. Sau hai tiếng ba ba, hư ảnh ngọn núi lóe lên rồi nhẹ nhàng bị bắn ngược trở lại. Những sợi tơ màu xanh kia không có gì ngăn cản chợt bộc phát ra ánh sáng kỳ lạ dường như chúng muốn trực tiếp đâm vào bên trong hộ thể linh quang của Huyết Nhiên. Nhưng đúng lúc này trước mặt Huyết Nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng tím, một cái côn ảnh cực lớn không có dấu hiệu nào báo trước chợt nhoáng lên rồi biến thành một màn sáng màu vàng tím chặn đứng toàn bộ các sợi tơ do Tu La Thù tộc mẫu phóng ra. BT, đọc đoạn này cứ tưởng tượng Tôn Ngộ Không oánh nhau với 7 con nhện. Ngay khi đó, không gian bên cạnh Huyết Nhiên chấn động hiện ra thân ảnh Hắc Lân tay cầm một cây côn dài màu vàng tím thần sắc vô cùng dữ tợn. Cách chương.